2.2.5 Căn cứ tính thuế. Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, cho nên tiền thuế sẽ cấu thành trong giá cả hàng hóa dịch vụ. Thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt, nhà nước thực hiện việc điều tiết thu nhập và hướng dẫn tiêu dùng. Do vậy, các căn cứ để tính thuế tiêu thụ đặc biệt gồm giá tính thuế của hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất. Theo đó, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp được xác định theo công thức sau. Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bằng giá tính thuế nhân thuế suất. A. Giá tính thuế. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, trong trường hợp này, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ sở sản xuất bán ra chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng, chưa có thuế bảo vệ môi trường được xác định cụ thể như sau. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt bằng giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng, chưa có thuế bảo vệ môi trường, chia cho 1 cộng thuế suất. Thuế tiêu thụ đặc biệt. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định theo công thức trên vì giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng bằng giá tính thuế chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt cộng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt. Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng bằng giá tính thuế chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt cộng giá tính thuế nhân với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng bằng giá tính thuế chia cho 1 cộng thuế suất. Giá tính thuế bằng giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng chưa có thuế bảo vệ môi trường chia cho 1 cộng thuế suất. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt bằng giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng trừ cho thuế bảo vệ môi trường nếu có chia cho 1 cộng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó, giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, xác định theo pháp luật về thuế bảo vệ môi trường. Ví dụ 1. Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của cơ sở sản xuất bia là 8.000 đồng một lít bia hơi. Thuế suất đối với bia là 45%, thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 8.000 chia cho 1 cộng 45% bằng 5.517 đồng một lít. Chú ý, đối với rượu bia chai, bán theo giá có cả vỏ chai thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không trừ giá trị vỏ chai. Đối với bia hộp, giá bán của 1 lít bia hộp chưa có thuế giá trị gia tăng là 25.000 đồng. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng bia từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 là 45%. Thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt 1 lít bia hộp bằng 25.000 đồng chia cho 1 cộng 45% bằng 25.000 đồng chia cho 1,45 bằng 17.413 đồng. Ví dụ 2. Quý 1 năm 2012, giá bán của 1 két bia chai Sài Gòn chưa có thuế giá trị gia tăng là 150.000 đồng một két, thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt xác định như sau. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt một két bia bằng 150.000 đồng chia cho 1 cộng 45% bằng 150.000 đồng chia 1,45 bằng 103.448 đồng. Ví dụ 3. Quý 2 năm 2012, công ty bia A bán 1.000 chai bia cho khách hàng B và có thu tiền cược vỏ chai với mức là 1.200 đồng vỏ chai. Tổng số tiền đặt cược là 1.200.000 đồng. Hết quý, công ty A và khách hàng B thực hiện quyết toán. Số vỏ chai thu hồi là 800 vỏ chai. Số vỏ chai không được thu hồi là 200 vỏ chai. Căn cứ số lượng vỏ chai thu hồi, công ty A trả lại cho khách hàng B số tiền là 960.000 đồng. Số tiền đặt cược tương ứng số vỏ chai không thu hồi được là 240.000 bằng 200 vỏ chai nhân 1.200 đồng một vỏ chai. Công ty A phải đưa vào doanh thu tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được tiêu thụ qua các cơ sở kinh doanh thương mại, thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân do cơ sở thương mại bán ra. Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở kinh doanh thương mại bán ra, thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với hàng hóa nhập khẩu, trong trường hợp hàng hóa là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sản xuất ở nước ngoài và được các tổ chức cá nhân tiến hành nhập khẩu vào Việt Nam, thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt bằng giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập khẩu. Trong đó, giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo các quy định của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu, thì thuế nhập khẩu được xác định trong giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo số thuế nhập khẩu còn phải nộp. Đối với dịch vụ, giá tính thuế đối với dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá cung ứng dịch vụ của cơ sở kinh doanh chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định như sau. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt bằng giá dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng chia cho 1 cộng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. Giá dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số dịch vụ được quy định như sau. Đối với kinh doanh góp là doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng về bán thẻ hội viên, bán vé chơi góp, bao gồm cả tiền phí chơi góp do người chơi góp, hội viên trả cho cơ sở kinh doanh góp, gồm cả tiền phí bảo dưỡng sân cỏ và tiền ký quỹ nếu có. Trường hợp khoản ký quỹ được trả lại người ký quỹ thì cơ sở sẽ được hoàn lại số thuế đã nộp bằng cách khấu trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo. Nếu không khấu trừ thì cơ sở sẽ được hoàn thuế theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh góp có kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ khác không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì các hàng hóa dịch vụ đó không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là doanh thu từ kinh doanh casino. Trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền thưởng trả cho khách, tức là bằng số tiền thu được chưa có thuế giá trị gia tăng do đổi cho khách trước khi chơi tại quầy đổi tiền hoặc bàn chơi, máy chơi, trừ đi số tiền đổi trả lại khách hàng. Đối với kinh doanh đặt cược là doanh thu bán vé đặt cược trừ tiền trả thưởng cho khách hàng, giá chưa có thuế giá trị gia tăng, không bao gồm doanh số bán vé vào cửa xem các sự kiện giải trí gắn với hoạt động đặt cược. Đối với kinh doanh vũ trường, massage và karaoke, giá tính thuế là doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng của các hoạt động trong vũ trường, cơ sở massage và karaoke, bao gồm cả doanh thu của dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác đi kèm, ví dụ tắm xông hơi trong cơ sở massage. Đối với kinh doanh xổ số là doanh thu bán vé các loại hình xổ số được cấp phép kinh doanh theo quy định của pháp luật, doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng. Đối với một số trường hợp đặc biệt, đối với hàng hóa gia công là giá tính thuế của hàng hóa bán ra của cơ sở giao gia công, hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm bán hàng chưa có thuế giá trị gia tăng và chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với hàng hóa sản xuất dưới hình thức hợp tác kinh doanh giữa cơ sở sản xuất và cơ sở sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu, hàng hóa, công nghệ sản xuất, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra chưa có thuế giá trị gia tăng của cơ sở sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu, hàng hóa, công nghệ sản xuất. Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng và chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa bán theo phương thức trả tiền một lần, không bao gồm các khoản lãi trả góp, trả chậm. Đối với hàng hóa dịch vụ dùng để trao đổi tiêu dùng nội bộ, biếu tặng cho khuyến mại là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này. Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu mua hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà bán trong nước thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp này là bán chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt. và chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định cụ thể như sau. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt bằng giá bán trong nước của cơ sở xuất khẩu chưa có thuế giá trị gia tăng chia cho 1 cộng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu kê khai giá bán đã có thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn 10% so với giá bán trên thị trường, thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ hóa đơn chứng từ, thì cơ quan thuế căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế để ấn định doanh thu theo quy định của Luật Quản lý thuế và xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. B. Thuế suất. Theo quy định của pháp luật thuế hiện hành, thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế có mức thuế suất cao nhất trong tất cả các loại thuế. Mức thuế suất dao động từ 10% đến 70% tùy từng loại hàng hóa và dịch vụ chịu thuế. Theo Điều 7 Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, ngày 14 tháng 1 năm 2008. 2.2.6 Chế độ đăng ký, khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế và hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt. A. Đăng ký. Đăng ký thuế, thuế tiêu thụ đặc biệt là việc người nộp thuế kê khai các thông tin để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo mẫu quy định và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế theo các quy định của pháp luật. Nếu người nộp thuế thực hiện các hành vi làm phát sinh quan hệ pháp luật thuế nhưng không tiến hành đăng ký thuế với cơ quan thuế, thì họ sẽ bị xem là vi phạm pháp luật thuế và sẽ bị truy cứu trách nhiệm tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Theo quy định của pháp luật, các cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải đăng ký với cơ quan thuế tại nơi sản xuất hàng hóa và kinh doanh dịch vụ. Nếu đây là cơ sở mới sản xuất kinh doanh, thì phải đăng ký chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp đang kinh doanh sản xuất có những thay đổi, chia tách, sáp nhập, phá sản, ngừng kinh doanh v.v., thì cơ sở sản xuất kinh doanh phải khai báo với cơ quan thuế chậm nhất là 5 ngày trước khi có những thay đổi ấy. B. Khai thuế. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt là việc người nộp thuế kê khai các thông tin vào tờ khai thuế theo mẫu do cơ quan có thẩm quyền quy định nhằm xác định số thuế mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp trong kỳ tính thuế, tháng hoặc trong từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế. Theo đó, các đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải tiến hành kê khai thuế căn cứ vào hoạt động sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà mình thực hiện trong tháng hoặc trong từng lần nhập khẩu. Theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện như sau. Khai thuế theo tháng áp dụng đối với hàng hóa sản xuất trong nước và dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo tháng gồm tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt tháng, bản kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, bản kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ nếu có. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt được nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo, tháng phát sinh nghĩa vụ nộp thuế. Khai theo từng lần phát sinh, áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu là hồ sơ hải quan. Cơ sở nhập khẩu hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải kê khai và nộp tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo từng lần nhập khẩu cùng với việc kê khai. Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thu thuế nhập khẩu. Trường hợp nhập khẩu ủy thác thì tổ chức nhập khẩu ủy thác là đối tượng kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp này được nộp cho cơ quan hải quan theo thời hạn nộp tờ khai hải quan. Cụ thể, đối với hàng hóa nhập khẩu thì hồ sơ khai thuế được nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu. Đối với hành lý mang theo của người nhập cảnh thuộc diện chịu thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt, tờ khai hải quan được nộp ngay khi phương tiện vận tải đến cửa khẩu nhập. Trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc tổ chức lại doanh nghiệp, Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trong quá trình kê khai thuế, cơ sở sản xuất nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cần lưu ý. Trong trường hợp cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng nguyên liệu đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thì khi kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất, được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nếu có chứng từ hợp pháp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ đối với nguyên liệu tối đa không quá số thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng với số nguyên liệu dùng sản xuất ra hàng hóa đã tiêu thụ. Trong trường hợp cơ sở sản xuất nhiều loại hàng hóa và kinh doanh nhiều loại dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có các mức thuế suất khác nhau, thì phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa dịch vụ. Nếu cơ sở sản xuất hàng hóa kinh doanh dịch vụ không xác định được theo từng mức thuế suất, thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa dịch vụ mà cơ sở có sản xuất kinh doanh. Nếu cơ sở kinh doanh xuất khẩu mua hàng để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà bán trong nước, thì trong thời hạn 5 ngày kể từ khi bán hàng phải kê khai và nộp đủ thuế tiêu thụ đặc biệt thay cho cơ sở sản xuất. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp này là giá mua vào của cơ sở kinh doanh xuất khẩu. Nếu không xác định được chính xác giá mua vào, thì tính theo giá thực tế bán ra của cơ sở kinh doanh xuất khẩu chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng. C. Nộp thuế. Việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện như sau. Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hóa và kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tự tính thuế. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế. Trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo thuế của cơ quan quản lý thuế. Trong trường hợp cơ sở nhập khẩu hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thì cơ sở có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng lần nhập khẩu, tại nơi kê khai nộp thuế nhập khẩu theo thời hạn nộp thuế nhập khẩu. D. Quyết toán thuế. Việc khai thuế và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện hàng tháng hoặc theo từng lần nhập khẩu hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Điều này có thể dẫn đến trường hợp số thuế mà cơ sở đã nộp không phản ánh đúng nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở. Ví dụ, cơ sở ký hợp đồng bán hàng cho cơ sở khác. Dựa trên hợp đồng đã ký, cơ sở sản xuất tiến hành nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với toàn bộ lô hàng. Nhưng trong quá trình thực hiện, bên mua không thực hiện trọn vẹn hợp đồng, dẫn đến trường hợp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp nhiều hơn số thuế tiêu thụ đặc biệt mà cơ sở sản xuất thực tế có nghĩa vụ phải nộp. Do vậy, khi kết thúc năm tài chánh, cơ sở sản xuất hàng hóa kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải tiến hành quyết toán với cơ quan thuế. Nghĩa là cơ sở phải kê khai toàn bộ các thông tin về số thuế đã nộp, số thuế phải nộp, số thuế nộp thừa hay thiếu tính cho đến thời điểm quyết toán theo mẫu và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất không quá 45 ngày kể từ ngày 31 tháng 12 của năm quyết toán. Nếu doanh nghiệp chưa nộp đủ thuế thì có nghĩa vụ nộp số thuế còn thiếu không chậm hơn 10 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán. Trong trường hợp cơ sở nộp dư thì số thuế nộp dư sẽ được trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc có thể được hoàn thuế. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào việc hoàn thuế cũng phải đợi đến hết năm tài chính mới có thể thực hiện được. Vì có một số trường hợp, cơ sở không thể đợi đến cuối năm mới quyết toán được với cơ quan nhà nước, như cơ sở sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, thay đổi ngành nghề kinh doanh, chuyển đổi hình thức sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước, thì cơ sở phải quyết toán thuế với cơ quan thuế và gửi báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế trong thời hạn 45 ngày. Kể từ ngày có quyết định về các thay đổi nêu trên và phải nộp đầy đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán. Nếu nộp thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế theo quy định. E. Hoàn thuế. Hoàn thuế là việc cơ quan thuế hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế mà đối tượng nộp thuế đã nộp. Theo quy định của Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành, các trường hợp sau được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt. hàng tạm nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Khi tái xuất khẩu, được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất khẩu. Hàng nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo khai báo, nhưng thực tế nhập khẩu ít hơn so với khai báo. Hàng nhập khẩu trong quá trình nhập khẩu bị hư hỏng, bị mất, có lý do xác đáng, đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Hàng nhập khẩu chưa phù hợp về chất lượng, chủng loại theo hợp đồng, giấy phép nhập khẩu, do phía chủ hàng nước ngoài gửi sai, có giám định của cơ quan có thẩm quyền và xác nhận của chủ hàng nước ngoài, mà được phép nhập khẩu thì cơ quan hải quan kiểm tra và xác nhận lại số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Nếu có, số thuế đã nộp thừa thì được hoàn lại. Nếu nộp thiếu thì phải nộp đủ số phải nộp. Trường hợp được phép xuất khẩu trả lại nước ngoài thì được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài. Hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, khi tái xuất khẩu được hoàn thuế. Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất gia công hàng xuất khẩu, tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn lại tối đa không quá số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp của nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam được phép nhập khẩu để làm đại lý giao, bán hàng cho nước ngoài, có đăng ký trước với cơ quan thu thuế ở khâu nhập khẩu, thì được hoàn thuế đối với số hàng thực bán xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. Cơ sở sản xuất kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, giao, bán, khoán cho thuê doanh nghiệp nhà nước, có số thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa. 2.3. Thuế giá trị gia tăng. So với lịch sử hình thành của hệ thống thuế nói chung, thì thuế giá trị gia tăng là một loại thuế ra đời muộn và được coi là thuế của thời kỳ hiện đại, thời kỳ sản xuất hàng hóa phát triển đến đỉnh cao. Thuế giá trị gia tăng có tên đầy đủ tiếng Anh là Value Added Tax, VAT, được các nhà kinh tế nghiên cứu ở nhiều quốc gia khác nhau. Năm 1918, Carl Friedrich von Simon, người Đức, là người đầu tiên nghiên cứu về sắc thuế này. Sau đó được Maurice Lawrence, người Pháp, một cán bộ thuế phát triển, hoàn thiện và được áp dụng lần đầu tiên tại Pháp vào năm 1954. Cho đến nay, loại thuế này đã được áp dụng trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Hiện nay, vì có những lý do khác nhau, chỉ còn hai nước phát triển tiêu biểu chưa áp dụng thuế giá trị gia tăng là Thụy Sĩ và Mỹ. Ở Việt Nam, tiền thân của thuế giá trị gia tăng là thuế doanh thu áp dụng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế tập thể và cá thể. Điều lệ thuế công thương nghiệp ban hành theo Nghị định số 200/NQ/TVQH ngày 18 tháng 1 năm 1966. Đến năm 1990, Quốc hội ban hành luật thuế doanh thu áp dụng thống nhất trong cả nước đối với mọi chủ thể có hoạt động sản xuất kinh doanh. Căn cứ tính thuế của thuế doanh thu là doanh thu tính thuế, là toàn bộ doanh thu phát sinh của mỗi khâu kinh doanh và thuế xuất. Vì vậy, hàng hóa càng qua nhiều khâu của quá trình lưu thông, số tiền thuế doanh thu được tính cho hàng hóa đó càng tăng lên một cách đột biến do đã bao hàm tiền thuế doanh thu, gây nên hiện tượng thuế chồng thuế. Từ những bất cập trên mà trong một thời gian dài, thuế doanh thu không phát huy được vai trò của mình và không còn phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Thuế giá trị gia tăng ra đời là một bước tiến quan trọng trong hệ thống thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ ở Việt Nam. Do đây là một sắc thuế mới, việc hiểu và vận dụng nó trong thực tiễn là điều khó khăn. Vì vậy, việc triển khai áp dụng thuế giá trị gia tăng được tiến hành qua rất nhiều giai đoạn khác nhau. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội khóa 9 kỳ họp thứ 2, ngày 23 tháng 12 năm 1992, và được sự cho phép của Chính phủ, ngày 5 tháng 7 năm 1993, Bộ Tài chính đã có quyết định số 468/TC-QĐ-TCT ban hành chế độ thuế giá trị gia tăng để thực hiện thí điểm loại thuế này. Sau một thời gian thí điểm, nhận thấy những ưu điểm vượt trội so với thuế doanh thu và những hạn chế cần khắc phục trong quá trình hành thu. Ngày 10 tháng 5 năm 1997, Quốc hội khóa 9 kỳ họp thứ 11 đã thông qua luật thuế giá trị gia tăng và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1999. Sau đó, luật thuế giá trị gia tăng được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất vào ngày 17 tháng 6 năm 2003. Ngày 29 tháng 11 năm 2005, Quốc hội đã ban hành luật sửa đổi bổ sung tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH10. Sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng. Mặc dù đã được bổ sung sửa đổi rất nhiều lần, nhưng pháp luật thuế giá trị gia tăng vẫn còn rất nhiều thiếu sót, bất cập, cần thiết phải được chỉnh sửa. Ngày 3 tháng 6 năm 2008, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 12 đã thông qua luật thuế giá trị gia tăng thay thế cho luật thuế giá trị gia tăng trước đây.